Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, nữ đế hồi phục. Vì thế, Hạ Vũ Trọc đồng thứ ba đoạn năng lực, xích đồng, giờ phút này để cho lại có thể có nào đó bí lực. Đem đất phía trên nơi có sinh linh huyết tinh, trực tiếp cướp đoạt ra, hàng loạt lấy dị chủng. Thân hình khô đét, ngã xuống đất tử vong. Mà cùng này, dị tộc hậu phương lớn, tựa hồ có cường giả điều khiển từ xa chỉ huy. Giờ phút này tức giận giống to. Rút lui, cho ta rút lui. Đây là trọng đồng người thứ bảy thay đổi năng lực xích đồng. Đáng chết, trọng đồng người không là chết sao? Tràn đầy không cam lòng kinh tiếng giống giận, để lộ ra vị này cường giả tức giận tiếng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chết đi nhiều năm trọng đồng người, giờ phút này lại có thể hiện thân nơi này, hơn nữa còn đại khai sát giới, hơn nữa vận dụng thứ bảy thay đổi năng lực. Đây chính là xích đồng à? Xích đồng vừa ra, ngàn dặm không sống vật. Đây là phàm là có chút thông thường cường giả đều biết sự việc. Vì thế, Hạ Vũ xích đồng, hôm nay trừ này thức tỉnh, năng lực còn không có như vậy biến thái, nhưng đủ để làm được. Bách lý bên trong, toàn bộ vật còn sống. Vì thế, dị tộc những thứ này lính hỗn tạp, hàng loạt cấp thấp dị tộc, ước chừng hơn 1 triệu quân đội, toàn bộ táng thân nơi này. Vì thế, trên bầu trời, vậy triệu tích, trong suốt như máu khoan huyết tinh, giờ phút này đột nhiên vây quanh trọng đồng máu tươi. Bắt đầu ngưng và không phải là cùng trọng đồng máu tươi dung hợp. Những thứ này sinh linh cấp thấp huyết tinh, căn bản không cách nào dung hợp trọng đồng máu tươi. Nhưng giờ phút này một tiếng giống giận truyền tới. Trọng đồng người, người thật là quá đáng. Quá đáng sao? Hạ Vũ cười lạnh nói. Vị cường giả kia gầm thét. Người thật lấy là, có thời cổ kỳ đại nhân vật danh tiếng phò hộ. Ta hoàng tộc không dám động ngươi sao? Đồ sát ta triệu tộc nhân. Ngươi đáng chết. Vậy ngươi cứ động thủ thử một chút xem. Hạ Vũ biết tự thân. Vô cùng có thể và phong hoa tuyệt đại nữ đế. Có mơ hồ liên lạc. Đã như vậy. Không cách nào liền tuyệt đoạn nhân quả này. Bên kia để cho chuyện này. Cùng mình dây dưa sâu hơn đi. Hạ Vũ một cái cầm ra nữ đế bức họa. Mở ra hằng ở bầu trời mênh mông trên, thấu phát một tia đế uy, âm thầm vậy tôn cường giả, thanh âm run rẩy, nữ đế, động thủ à, Hạ Vũ lạnh lùng châm chọc, âm thầm vậy tôn cường giả, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng, vì sao bọn họ hoàng tộc lão hoàng chủ, năm đó nghiêm lệnh nhằm vào trọng đồng người, đó là bởi vì... Lão hoàng chủ tuyệt đối gặp qua cái này cuốn nữ đế bức họa. Hơn nữa từ cổ chí kim, trừ nữ đế mấy đời tìm kiếm người nọ, ai có thể động liền nữ đế bức họa? Vì thế, cái này tôn cường giả giờ phút này, rốt cuộc cảm thấy một chút sợ hãi. Phàm là và nữ đế dính sự việc, hở một tí vô cùng có thể, có diệt tộc nguy hiểm à. Vì thế... Đám này cường giả không nói thêm gì nữa. Nhưng Hạ Vũ xích đồng hiện lên vậy đoàn máu tươi. Giờ phút này hội tụ triệu tích dị chủng máu tươi. Chậm rãi hòa vào nhau. Tựa như muốn ngưng tụ cái gì. Nhưng nữ đế bức họa. Giờ phút này nhưng dạo rực ra dị thường đáng sợ hơi thở. Đó là đế uy. Cao nhất đế uy. Hơi tiết lộ một tia hơi thở. Chính là dị hoàng cái loại đó lão quái vật. Đều là run sợ không dứt. Vì thế, nữ đế bức họa phản ứng càng ngày càng lớn, tản ra hơi thở, làm Hạ Vũ bọn họ bạo lui ngoài trăm dặm. Có thể nữ đế khi còn sống là nhân vật nào? Đó là thiên cổ nữ đế, phong hoa tuyệt đại, chưa từng có ai, sau vô cùng vai người. Vọng mặc thiên cổ, chỉ có cái này một vị nữ đế. Vì thế, nàng lưu lại nữ đế bức họa bên trong, đế uy sao động, làm cho cả trong thế giới nhỏ, nơi có thần linh đều cảm giác được cao nhất lực áp bách, trừ Hạ Vũ ra, vạn linh toàn bộ quỳ bái, thế giới nhỏ toàn bộ sinh linh đều là như vậy. Đồng thời, nữ đế bức họa bên trong truyền tới một đạo tựa như xuyên thấu thời gian sông dài thanh âm: "Tiểu ca ca, là ngươi sao?" Một tiếng giống như còn tấm bé cô gái ở hung thú ẩn núp rừng cây bên trong khóc, tiếng gọi ầm ĩ giống như một vị sơ dài trưởng thành cô gái vậy. Sâu kín nhắc tới tiếng cuối cùng: "Nếu như một vị phong hoa tuyệt đại cô gái váy trắng tràn đầy vô tận hận ý tiếng kêu, cái này ẩn chứa hơn đạo tình cảm thanh âm ở trong thế giới nhỏ yếu ớt truyền ra, cái này làm cho rất nhiều người cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng một ít lão quái vật nhưng là dựng lông tóc đồng loạt quỳ xuống đất thành kính nói: "Gặp qua nữ đế." Những người này căn bản không có thấy nữ đế, chỉ có thể đối với hư không cung kính nói, nhưng thanh âm là từ nữ đế trong bức họa truyền ra. Cuối cùng toàn bộ lạc ở Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, cảm giác đầu mình đều phải nổ rồi. Tới linh hồn chỗ sâu, hiện lên vài cổ nóng ran lực lượng, để cho hắn gầm nhẹ không dứt. Nhưng nữ đế bức họa bên trong, giờ phút này lại có thể đưa ra một con bạch ngọc không tì vết bàn tay. Là một người phụ nữ, ngón tay nhỏ hết sức, chỉ điểm một chút ở đó đoàn trọng đồng máu tươi trên. Tựa như đánh vào một loại lực lượng đáng sợ. Đúng hơn là một cái dấu vết. Vì thế, Hạ Vũ cảm giác mình linh hồn đều run rẩy, cuối cùng cả người giống như yếu ớt vậy, ra một tiếng mồ hôi lạnh, mà trọng đồng máu tươi giống như sống vậy, điều động những máu kia tinh, không chật vật đi nữa, nhanh chóng ngưng tụ ra một bộ màu đỏ như máu khôi giáp. Mà trọng đồng máu tươi núp ẩn nón sắt bên trong. Vì thế, nữ đế bức họa yên lặng xuống, tự động thu cuốn, trở lại Hạ Vũ trong ngực. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy, đem nữ đế bức họa thu. Nhưng giờ phút này tiếp liền có tức giận tiếng truyền tới, tràn đầy vẻ sợ hãi, giống to: "Máu khải, trọng đồng chiến giáp, đáng chết, tại sao có thể như vậy?" Không hề thiếu lão gia tức giận lên tiếng, trong đó không mệt mỏi khác thường hoàng lão già kia thanh âm. Bởi vì cái này máu khải đã từng ở 3000 năm trước xuất hiện qua, đàn xanh vu hắc ám rối loạn giai đoạn trước, kỳ chủ người chính là đương thời trọng đồng người. Có người lại là nói thẳng, năm đó ở hắc ám rối loạn bên trong, gặp qua cái này máu khải, xa vào ở hắc ám bên trong. Vì thế, mọi người thức tỉnh, cho rằng im tiếng biệt tích trọng đồng người chính là hắc ám nổi loạn ngọn nguồn một trong. Cũng chỉ có như vậy to lớn nhân vật mới có thể tạo thành loại đáng sợ này rối loạn à. Vì thế, cổ thời kỳ là cùng không. Toàn nghe xong người tới định, còn như có sao không thực căn cứ, cũng không phải là như vậy trọng yếu. Mọi người muốn nghe vĩnh viễn là làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc câu chuyện. Giờ phút này, máu khải ngưng tụ mà thành chính là xích đồng năng lực, có thể không ngừng nghỉ ngưng tụ máu khải. Hơn nữa ngưng tụ máu khải ít nhất cần triệu sinh linh, thật đúng là một bộ dính đầy máu tươi chiến giáp à. Vì thế, Hạ Vũ cảm giác được mới vừa rồi nữ đế trong bức họa tựa hồ ở trọng đồng máu tươi bên trong gieo nào đó dấu vết. Hạ Vũ cần tra xem một phen, dẫu sao trọng đồng máu tươi vậy chính là mình máu tươi à, cho không cho ra hiện bất ngờ. Có thể Hạ Vũ vẫy tay đem máu khải kêu gọi, mà lúc tới lập tức bị nhiều mặt cường giả gầm thét: "Không muốn, dừng tay." Từng tiếng run sợ thanh âm muốn Hạ Vũ dừng tay. Hạ Vũ khẽ cau mày, mở trọng đồng nhìn về phía thiên địa các nơi, hiện lên tất cả hơi thở đáng sợ lão quái vật giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm, có nữ đế bức hoặc che chở, Hạ Vũ cũng không sợ. Nhàn nhạt nói, đồ chính ta, có gì mặc không được? Không muốn mặc, cái này máu khải thừa tái, quá nhiều đau buồn câu chuyện, trở về ta ở cho ngươi. Hoàng Thiên giờ phút này sắc mặt kinh biến, vậy thấp giọng như vậy đáp lại. Hạ Vũ nhìn hắn, cuối cùng nghiền ngẫm cười một tiếng, có cái gì mặc không được, năm đó chúng ta bổ thiên, cái loại đó tuyệt cảnh cũng chưa chết, càng đừng đề ra hiện tại, không có sao. Nói xong, Hạ Vũ ý niệm hơi động, máu khải tựa như cùng hắn chính là một khối, ngay tức thì đeo vào Hạ Vũ trên mình, một bộ ngắn gọn màu đỏ như máu khôi giáp, giờ phút này xem là tìm được chủ nhân, tản mát ra một cổ tà mị hơi thở. Hạ Vũ chán gian, thoáng qua lau một cái tướng sĩ vậy có một không hai sát phạt khí. Vì thế, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, những cái kia âm thầm lão ra, lại là mặt như màu đất, lấy tại sao cũng xong rồi. Bởi vì trọng đồng chiến giáp, một khi mặc vào, hết thảy thời gian đều khó vãn hồi. Thời cổ kỳ, đem sẽ lần nữa diễn ra. Có thể giờ phút này, Hạ Vũ mặc vào trọng đồng chiến giáp, mặt không đổi sắc, một cổ cường đại hơi thở, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như vượt qua thời gian sông dài, tang thương càng ngày càng khủng bố. Hạ Vũ hơi thở, càng ngày càng mạnh, địa huyền cảnh một trọng thiên, địa huyền cảnh nhị trọng thiên, địa huyền cảnh đỉnh cấp. Hạ Vũ hơi thở một đường bạo tăng, ngay tại ngay lập tức bây giờ, quay lại trực tiếp đột phá đến thiên cấp pháo đài, thật là đáng sợ đến trình độ cao nhất. Vì thế, cái loại đó tang thương hơi thở, làm cho hơn lão quái vật một mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Hạ Vũ giờ phút này ánh mắt khiếp sợ, hắn cũng không có bị máu khải một tia quấy nhiễu, ngược lại phát hiện cái này máu khải bí ẩn, đó chính là mặc người, có thể rất miễn cưỡng tăng lên một cái cảnh giới lớn. Đây chính là trọng đồng máu khải bí ẩn. Vì thế, Hạ Vũ cảm giác được thực lực mình thật tăng lên tới kinh khủng bước, đồng thời hắn vậy cảm nhận được, người bên cạnh, một mặt tuyệt vọng, chính là Hoàng Thiên cũng là ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, lại có thể chơi tâm tư lớn dậy, gào to một tiếng, tám bộ thiên tướng trở về vị trí cũ. Cái gì? Bắt đầu kêu gọi tám bộ thiên tướng, hắc ám rối loạn, thật muốn tới, rất nhiều lão bất tử, thiếu chút nữa bị Hạ Vũ cái này một giọng cho hống được hù đi tiểu. Nhưng qua nửa ngày, trời ả lại như vậy xanh, trên mặt đất vẫn là nhiều người như vậy, không nhiều không thiếu. Hạ Vũ gặp tất cả mọi người đều là sắc mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm mình, Hạ Vũ không khỏi gãi đầu, cởi xuống máu khải, hơi thở lui đến địa huyền cảnh bước, nói, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì, ta kêu chơi, gì đồ chơi. Rất nhiều lão bất tử nhìn Hạ Vũ, nhìn Hạ Vũ lại có thể tự động lột xác hạ máu khải, hơn nữa còn là lúc đầu dáng vẻ, không khỏi từng cái trợn mắt hốc mồm. Vì thế tất cả mọi người đều cảm giác được có chút sốc xếch, cảm thấy cái này cùng cổ tịch lên ghi lại không giống nhau à. Nhưng Hoàng Thiên ánh mắt quái dị hỏi, đại ca, người thật không có cảm giác được có chỗ nào không thoải mái sao? Ta cảm giác rất tốt à, chẳng lẽ người còn mong đợi ta xảy ra chuyện à? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, xoay người hướng cổ thành bên trong sải bước đi. Đi, Hoàng Thiên lẩm bẩm nói, tình huống gì? Cổ tịch lên không phải ghi lại nói, lúc ấy hắc ám rối loạn lúc kết thúc, The Terminator nói, 3000 năm sau, trọng đồng người lần nữa mặc vào máu khải ngày, chính là hắc ám rối loạn lần nữa tới lúc sao? Điều này lời đồn đãi, cơ hồ mỗi một cái nội tình thế lực đều biết. Nhưng hôm nay Hạ Vũ bộ dáng này, rõ ràng không đúng à. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Thiên không khỏi khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ muốn chỉ cần Hạ Vũ không ra chuyện liền tốt. Quản hắn cái gì hắc ám rối loạn. Tới thì tới thôi. Lão tử cả ngày cũng bù lại. Còn sợ ngươi cho má rối loạn. Hoàng Thiên giờ phút này đỉnh đạc suy nghĩ. Đồng thời hắn lòng dạ đen tối suy nghĩ một chút. Nếu là thật có hắc ám rối loạn tới. Dựa theo lịch sử, đại ca của mình là Trọng Đồng người. Nếu như ngọn nguồn một trong. Vậy mình kinh sợ cá điều à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-nối-gia-nối-tiêu-gia-nối-gia-một-tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.